Mời quý vị thính giả quay trở lại cùng kho sách nói.com.vn đến với chương 4, Người tiêu dùng làm gì? Tìm hiểu hành vi người tiêu dùng. Bạn có thể hỏi bất cứ ai tại sao họ mua một món hàng nào đó, thì gần như là chắc chắn họ sẽ cho bạn một lý do chính đáng. Lấy ví dụ là quần áo, có thể họ mua chiếc áo đó vì thích, vì cần có áo mới, hoặc họ có dịp đặc biệt nào sắp tới và cần mặc đẹp. Có vẻ đều là những lý do tốt cả, và dĩ nhiên có lý hơn là cho rằng họ mua chiếc áo này vì người bán hàng đã chào họ hay vì phòng thử đầu đẹp. Tuy nhiên, bây giờ có lẽ bạn sẽ không ngạc nhiên khi biết cả hai yếu tố này đều làm khả năng mua hàng tăng lên rất nhiều. Parker Underhill đã dành nhiều thời gian quan sát hành vi mua sắm ở Mỹ, và ông cho rằng số khách mua hàng tăng cao gấp rưỡi khi nhân viên chủ động tiếp cận người mua và tăng gấp đôi khi họ sử dụng phòng thay đồ. Như tôi nói trong chương trước, có hai vấn đề với việc các công ty sử dụng nghiên cứu thị trường. Đầu tiên, những phương pháp nghiên cứu này, qua chính định nghĩa của chúng, đã đưa người tiêu dùng ra khỏi hoàn cảnh mua sắm. Những phương pháp như phỏng vấn một nhóm trong khán phòng, hay trên đường phố, ở nhà, qua thiết bị nghe nhìn hay trực tuyến, vì chúng thuận tiện và bỏ qua những tác động vô thức rất quan trọng của môi trường lên suy nghĩ và hành vi của người mua. Thứ hai, mỗi cuộc nghiên cứu đưa ra hoàn cảnh riêng và qua đó tác động tới phản ứng của con người. Những cái tên nặng tính phương pháp trong nghiên cứu thị trường tương đương lời cảnh báo, kết quả chúng thu được là loại trừ bối cảnh. Tầm quan trọng tiềm năng của môi trường là một lý do rất thuyết phục, ủng hộ việc đưa sản phẩm ra thử thực tế. Tôi sẽ giải thích tại sao sau, vì khi đối mặt với những vấn đề trên, việc chuyển những phương pháp nghiên cứu ra đúng địa điểm mua hàng vẫn không phải là hành động thích hợp và những cuộc thử nghiệm trực tuyến. Tuy nhiên, chúng cũng cho ta thông tin rất quý báu về cách có thể tìm hiểu người tiêu dùng. Nếu người tiêu dùng suy nghĩ, cảm nhận và quan trọng nhất có hành vi khác nhau ở các môi trường khác nhau, nếu họ hành động khác khi có người khác ở xung quanh mình và trí óc vô thức sàng lọc những yếu tố môi trường để con người bị tác động mà không hay biết, thì nơi để hiểu họ chính là ngay trong môi trường tự nhiên của họ. Tìm hiểu môi trường. Trí óc vô thức lọc lấy thông tin và phản ứng, còn ý thức chỉ làm theo, như những nghiên cứu về quảng cáo trong tạp chí và mùi hương dưới ngưỡng nhận thức đã chứng minh. Hai mức độ hoạt động trí óc này không phải lúc nào cũng hợp tác một cách ăn ý. Trí óc vô thức phản ứng với những tác động xung quanh và thay đổi hành vi mà không đưa ra lý do tại sao. Cách đánh giá một bộ dao nĩa đáng ra không nên thay đổi khi bộ dao nĩa đó được đặt cạnh một tác phẩm nghệ thuật. Nhưng những nhà nghiên cứu đã phát hiện, người ta thường cho bộ dao nĩa kia là sang trọng hơn khi nó đặt cạnh tác phẩm nghệ thuật. Kết quả tương tự cũng xảy ra với đĩa đựng xà phòng và các đồ đạc khác. Tất nhiên, chẳng có ai tham gia những nghiên cứu này tin rằng sự hiện diện ngẫu nhiên của một bức tranh lại có thể làm thay đổi đánh giá của họ. Họ không hề biết rằng những mối liên kết nghệ thuật trong họ đã thức dậy và làm họ đánh giá những dụng cụ hàng ngày kia với những giá trị tương tự với nghệ thuật. Cho nên, nếu bạn muốn hiểu tại sao người tiêu dùng có hành vi như thế, bạn phải nhìn môi trường xung quanh họ qua tầm nhìn của trí óc vô thức của họ. Việc này đòi hỏi phải quan sát những yếu tố đang hiện diện và chấp nhận rằng dù những yếu tố đó có vẻ ngoài lề, nó cũng có thể tác động tới hành vi người tiêu dùng. Ánh sáng, tiếng ồn xung quanh, mùi hương, sản phẩm xung quanh, màu sắc, âm nhạc, thiết kế nội thất, dù là nhân tạo hay tự nhiên, đều có thể tác động đến cảm xúc và hành vi của con người. Nhiều khi bạn chỉ cần đánh giá đúng những tác động tiềm năng này và so sánh chúng là cũng đủ để đưa ra những giả thuyết mạnh mẽ về yếu tố nào có hiệu quả hoặc không có hiệu quả. Một thân chủ đã yêu cầu tôi tìm hiểu một đối thủ bán lẻ luôn được người tiêu dùng khen ngợi. Thật dễ dàng thấy rằng sự vượt trội trong dịch vụ khách hàng không phải lúc nào cũng có, và người tiêu dùng nhiều lúc không ý thức được các khía cạnh trong chào hàng của đối thủ đó mà thân chủ tôi cho rằng quan trọng. Ví dụ giá đảm bảo. Tuy nhiên, có một sự khác biệt rất lớn giữa môi trường của hai cửa hàng. Cửa hàng của thân chủ tôi luôn tra tấn người tiêu dùng với tiếng ồn của máy điều hòa nhiệt độ ở mức thường được dùng để tạo căng thẳng trong những cuộc nghiên cứu thể chất. Ngoài ra, họ còn chơi nhạc mạnh và nhanh, cửa hàng kia hoàn toàn yên tĩnh. Một cửa hàng xếp những thương hiệu nổi tiếng một cách cẩn thận và trang nhã. Cửa hàng của thân chủ tôi nhét những sản phẩm giá rẻ vô danh trong hộp rách nát ở ngoài, trong khi những sản phẩm chất lượng cao hơn thì khó tìm. Dù người tiêu dùng có thể mua hàng giá rẻ hơn và nhận được nhiều thông tin sản phẩm hơn từ thân chủ của tôi, họ cũng không cảm thấy hài lòng vì môi trường không tốt. Trong những trường hợp khác, để so sánh, ta phải hiểu được những yếu tố môi trường nào có tác động tới người tiêu dùng và so sánh ảnh hưởng đến doanh thu và hành vi khi những yếu tố này được thay đổi. Hành vi của người tiêu dùng không gì ngoài sự thật. Ở mức độ căn bản nhất, dữ liệu hành vi là sự thật. Đó chính là hành vi thật của một người trong một hoàn cảnh nào đó. Trong trường hợp người tiêu dùng không biết họ đang được theo dõi và sẽ không thay đổi hành vi của mình một cách vô ý thức hay có ý thức. Điều xảy ra là kết quả của những quá trình hoạt động của trí óc, một sự kết hợp của vô thức và ý thức vào đúng thời điểm đó. Bất cứ mối liên kết trong vô thức nào được môi trường đánh thức và người tiêu dùng có cảm xúc như thế nào trong hoàn cảnh đó đều sẽ hiện diện để tác động tới hành vi của họ. Lợi ích của sự quan sát, người khác và bản thân đã được nhiều nhà tâm lý xã hội học chứng minh. Thuyết nhận thức bản thân còn cho rằng nhiều thái độ và cảm xúc của ta đều có được từ việc quan sát hành vi của bản thân trong những hoàn cảnh khác nhau. Việc con tôi không thích chó không hề là hậu quả của việc nó không thích bất cứ con vật bốn chân nào, mà là hậu quả của việc hồi năm 2 tuổi, nó bị một con chó quá hào hởi và không được huấn luyện đuổi theo và làm ngã tại nhà người hàng xóm. Kể cả khi 6 tuổi, con trai tôi vẫn cảm thấy khó chịu khi ở bên một con chó và nếu được hỏi nó sẽ trả lời, con không thích chó. Tuy nhiên, sau đó nếu chúng tôi nuôi chó hay con trai tôi dành nhiều thời gian ở nhà bạn có nuôi chó, có thể con tôi sẽ trở nên thoải mái hơn với loài chó. Có thể nó sẽ có cảm giác thích thú hơn là lẫn tránh chó và đến một lúc nào đấy sẽ nói, thật ra con thích chó. Việc nói lý lẽ không bao giờ giúp con tôi bớt sợ chó. Tất nhiên, tôi đã từng cố gắng trấn an con, mà chỉ khi nào nó tự thấy chó không có gì đáng sợ, thì thái độ của nó mới thay đổi. Chúng ta có thể biết rất nhiều về sự mơ hồ của nghiên cứu thị trường và lợi ích của việc theo dõi hành vi qua chuyện của những người thừa cân. Vào một thời điểm nào đó, người thừa cân có ý định ăn kiêng rất tích cực. Nhiều người rất tin rằng họ sẽ giảm cân. Họ sẽ nói một cách tự tin rằng họ không hề ăn quá nhiều hay ăn thức ăn nhiều calo. Nhiều người có kế hoạch ăn kiêng và tập thể dục cụ thể, thường là mất rất nhiều tiền với một mục đích rõ ràng rằng họ sẽ thay đổi lối sống. Để rồi khi không thể giảm cân, nhiều người khăng khăng họ đã theo đúng kế hoạch giảm cân và kết luận ăn kiêng không có tác dụng. Để giảm cân, cơ thể của họ cần một biện pháp tốt hơn là chỉ ăn ít calo hơn số cần sử dụng. Nếu lợi nhuận của công ty bạn phụ thuộc cả vào đây, bạn sẽ tin lời kể của họ hay bạn sẽ tin vào những điều bạn thấy khi theo dõi xem những người này ăn uống như thế nào? Thật rõ ràng là ta sẽ biết được nhiều hơn khi theo dõi lượng thức ăn họ ăn, ăn những gì và mức độ thường xuyên. Có nhiều ví dụ cho thấy người ta thường có cái nhìn tích cực về bản thân. Dù điều này có thể có lợi về mặt tâm lý, nó cũng khiến chúng ta trở thành những kẻ đánh giá hành vi bản thân một cách không chính xác. Thường thì ta muốn nhìn những mặt tốt của việc ta đã làm, đang làm và tin rằng mình sẽ làm. Chúng ta cũng dễ đồng ý về tính cách của người khác hơn là đồng ý với sự đánh giá của người đó về bản thân, quan sát của người khác, nhất là về tính cách của chúng ta, không đến nỗi chủ quan như ta tưởng, nhất là khi họ chỉ trích chúng ta. Sự quan sát minh bạch. Trong việc quan sát hành vi người tiêu dùng, có hai yêu cầu căn bản để tránh quá trình nghiên cứu tác động đến kết quả. Điều đầu tiên thật dễ thực hiện, đó là quan sát một cách kín đáo. Khi người ta biết họ đang bị theo dõi, họ sẽ để ý đến bản thân nhiều hơn, trở nên có ý thức hơn với hành động của mình, và từ đó sẽ có nhiều khả năng họ thay đổi hành vi. Tôi sẽ bàn về điều này chi tiết hơn khi nói về những sai lầm trong cách chọn phòng quan sát. Rõ ràng là các lợi ích của việc quan sát hành vi sẽ bị giảm đi nhiều nếu người ta ý thức được họ bị quan sát. Điều thứ hai khó hơn một chút, đó là giữ được sự khách quan của việc quan sát. Tất nhiên, rủi ro lớn nhất của việc quan sát chính là xu hướng đi tìm bằng chứng, confirmation bias. Ta chỉ để ý tới những yếu tố phù hợp với những định kiến có sẵn hay những yếu tố ủng hộ giả thuyết mình đưa ra. Một cách để tránh được điều này là tách hoạt động quan sát khỏi hoạt động suy luận. Khi những người quan sát chỉ tập trung vào việc ghi lại những điều đang xảy ra, họ sẽ ít có cơ hội đưa ra những kết luận sai lầm về những gì họ đang thấy, rồi lọc đi những hoạt động chống lại kết luận đó một cách vô thức. Khi nói đến quan sát hành vi, từ đó suy ra thông tin là một việc rất quan trọng, nhưng chỉ nên diễn ra sau khi kết thúc quan sát. Tiếp sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ cùng bạn phân tích xem bạn nên đi tìm những gì và chúng có ý nghĩa gì. hành vi thể chất. Đương nhiên, những gì người tiêu dùng làm là thứ ta quan tâm. Không chỉ họ mua gì mà họ đi đâu, dừng ở đâu, chạm vào mặt hàng nào và nói chuyện với ai. Cộng lại, tất cả những hoạt động này gắn bó với khía cạnh nào, tại thời điểm nào và mức độ tương tác ra sao. Thường thì cũng dễ nhận ra người mua đã cân nhắc bao nhiêu lựa chọn trước khi đưa ra quyết định. Phép đo khách quan hữu ích nhất là tỷ lệ chuyển đổi có bao nhiêu người tiếp xúc với sản phẩm cuối cùng mua sản phẩm đó, có bao nhiêu người vào cửa hàng hay một khu vực nào đó trong cửa hàng và cuối cùng mua hàng ở đó, có bao nhiêu người bỏ đi mà không mua gì. Một số đo thú vị về suy nghĩ của người tiêu dùng là thời gian. Bacco Underhill đã phát hiện khoảng thời gian một người dành cho việc mua sắm trong cửa hàng, không gồm thời gian xếp hàng, cũng là một yếu tố quyết định họ sẽ mua bao nhiêu. Tỷ lệ tiếp xúc với nhân viên cửa hàng cũng rất quan trọng trong việc đánh giá xác suất mua hàng. Dù không có gì ngạc nhiên về hai thống kê này, cả hai lại là những thước đo hành vi rất quan trọng. Đây là những ví dụ tốt về những điều ta có thể quan sát mà khách hàng không thể nhận ra. Thời gian một khách hàng dành để xem một món hàng cũng cho thấy độ quan tâm của họ với món hàng đó. Trong một nghiên cứu tác động của trí óc vô thức lên hành vi, các nhà nghiên cứu đã thấy rằng khi một người dành nhiều thời gian xem xét và chạm vào sản phẩm hơn thì họ sẽ sẵn sàng trả giá cao hơn cho sản phẩm đó. Một nhóm người được yêu cầu trả giá cho một chiếc cốc uống cà phê trong một buổi đấu giá sau khi xem xét nó trong vòng 10 đến 30 giây. Trung bình, những người dành nhiều thời gian xem chiếc cốc hơn sẵn sàng trả giá cao hơn 50% so với người khác. Vì thế, dù chạm vào sản phẩm có thể cho thấy họ muốn có sản phẩm đó hay cho thấy sản phẩm có một yếu tố gì thúc đẩy họ chạm vào nó, nhưng thời gian họ dành cho nó mới là một thước đo độ quan tâm của họ. Tốc độ đi lại của khách hàng cũng cho biết nhiều thứ. So sánh tốc độ của khách hàng ở các cửa hàng hay gian hàng khác nhau sẽ cho ta thấy khách hàng có cảm thấy thoải mái không. Họ có đi đủ chậm để tiếp thu những thứ xung quanh hay đang hướng nhanh tới một mục tiêu nhất định hay đang muốn ra khỏi cái chỗ khó chịu này càng nhanh càng tốt. Khách hàng thường di chuyển ở các tốc độ khác nhau nếu chỉ xem hàng và đang đắm mình vào trải nghiệm mua sắm. Họ đi càng nhanh, họ càng tập trung và sẽ rất khó để họ chú ý tới thứ gì khác ngoài món hàng mà họ muốn tìm. Nhận biết được tốc độ của họ thay đổi ở đâu cũng có thể giúp bạn đặt những thông điệp về sản phẩm mà bạn muốn khách hàng để ý ở đó. Nếu nhiều khách hàng vội đi từ cửa đến một sản phẩm hay nhóm sản phẩm nhất định, điều đó cũng cho ta thấy nhận thức của họ về chính cửa hàng có thể là cửa hàng không hề hấp dẫn họ, hay tồi tệ hơn là địa ngục duy nhất mà họ có thể mua thứ họ cần, đến nỗi họ không muốn thừa nhận mình đang có mặt tại đây, hay sản phẩm họ cần tìm cần thiết đến nỗi đó là thứ duy nhất họ có thể nghĩ tới. Trong nhiều trường hợp, biết được họ đang đi mua cái gì sẽ giúp ta biết được nằm ở trường hợp nào. Khi khách hàng đưa tay lấy sản phẩm mà không tập trung vào sản phẩm họ đang chọn, điều này cho ta thấy việc mua hàng này đã trở thành thói quen, vô thức giải quyết việc mua hàng này ở mức thật thoải mái, và điều này cho phép các giác quan khác được bay bổng. Điều này thật tốt nếu họ đang chọn sản phẩm của bạn, nhưng sẽ là thách thức rất lớn nếu không phải, và bạn đang muốn khiến khách hàng chọn sản phẩm của bạn vào lần mua tiếp theo. Tôi biết một cửa hàng vì muốn nhấn mạnh vào giá hấp dẫn của mình đã đặt sản phẩm giảm giá ngay ở cửa và cho rằng khách hàng vừa bước vào sẽ thấy ngay những mặt hàng giảm giá này và sẽ mua chúng bất kể họ vào đó để mua gì đi nữa, vì giá rất hấp dẫn. Trên thực tế, khách hàng vào cửa hàng một cách vội vã và tốc độ của họ không hề giảm đến khi họ đến được với dàn sản phẩm mà họ đang tìm. Kể cả người muốn mua sản phẩm cùng loại với những món giảm giá ở cửa cũng không hề để ý tới chúng. Khi đã đến được với dàn hàng mà họ cần tìm, dĩ nhiên họ sẽ không cho rằng có một món hàng cùng loại rẻ hơn được đặt ở một nơi khác trong cửa hàng. Trong chương trước, tôi đã nói về hoạt động thành thục của trí óc hay việc vô thức thích đi theo những hoạt động đã trở thành thói quen. Thật dễ nhận ra khi nào vô thức hoàn toàn làm chủ tình huống. Chỉ cần quan sát người tiêu dùng trong một thời gian ngắn, ta sẽ nhận ra những người đang hoạt động một cách vô ý thức và những người đang có sự cân nhắc tích cực hơn. Khoảng thời gian tập trung là một yếu tố quan trọng trong việc đánh giá mức độ hoạt động trí óc đang diễn ra. Khi hoạt động xảy ra một cách nhanh chóng, ta có thể cho rằng vô thức đang làm chủ tình hình và cho rằng đây là hoạt động ít rủi ro. Khoảng thời gian cân nhắc là thứ cho ta biết sản phẩm hay thương hiệu đó có được lập trình sẵn trong trí óc người mua hay chưa. Khi một khách hàng chọn sản phẩm của đối thủ cạnh tranh với bạn mà không nghĩ ngợi gì về những lựa chọn khác, Bạn hiểu nhiều về độ trung thành với thương hiệu của người đó hơn là khi bạn yêu cầu họ đánh giá một danh sách những tên thương hiệu. Nếu có người đang cố tiếp xúc với sản phẩm, ví dụ bằng cách bấm những nút của một chiếc ô tô được trưng bày, dù chìa khóa không cắm, hay ấn tay vào một gói sản phẩm, họ không hề mong đợi có điều gì xảy ra, và thường thì đúng là chẳng có gì xảy ra. Nhưng qua đó, bạn có thể hiểu quan điểm của họ về cách trưng bày sản phẩm, hay bao bì sản phẩm hơn là khi bạn hỏi trực tiếp họ, vì lúc đó, họ không chắc họ sẽ nói được. Khi tôi thấy khách hàng nhấc chiếc thẻ báo giá lớn ra khỏi một gian hàng, tôi cho rằng họ không đọc được thông tin trên đó, hoặc chữ viết trên đó không rõ ràng. Nhưng khi tôi hỏi họ về việc này, cô không hề nhớ là mình đã chạm vào tấm thẻ đó, và càng không nhớ được tại sao. Khi cửa hàng bán lẻ dụng cụ hoạt động ngoài trời, AEI của Mỹ muốn mở cửa hàng mới, họ dành nhiều thời gian vẽ thiết kế cửa hàng, dù biết cách duy nhất để đánh giá sẽ là cho khách hàng tiếp xúc với nó và xem phản ứng của họ. Họ không chỉ quan tâm đến doanh thu, họ dành thời gian quan sát xem khách hàng hoạt động ra sao trong cửa hàng mới. Một yếu tố chủ chốt của thương hiệu AEI đó là đây là một hoạt động kinh doanh hợp tác. Khách hàng trở thành thành viên công ty và hàng nghìn đô la được đổ ra để ủng hộ những hoạt động bảo tồn mà những khách hàng của họ quan tâm. Thái độ hợp tác này được đưa vào cách thiết kế cửa hàng qua một phòng cộng đồng thay vì là một phần phụ của cửa hàng. Căn phòng được đặt ở vị trí trung tâm, cao hơn những thành phần khác vài mét để được nhấn mạnh. Nhưng AEI đã thấy nhiều khách hàng có vẻ chần chừ trước khi lên gác và hiểu rằng khách hàng e ngại không biết đây có phải không gian công cộng hay không. Trong phiên bản thiết kế khác của cửa hàng, họ đổi vị trí của khu cộng đồng này để khách hàng có thể đi qua một cách tự nhiên ngay trong quá trình mua hàng. Số lượng chọn lựa. Việc quan sát có thể giúp ta hiểu khách hàng đang cân nhắc những gì và đối với những lựa chọn quy mô lớn hơn, liệu họ có thể cân nhắc được hết các yếu tố cần thiết không? Trong chương 1, tôi đã nhắc tới một nghiên cứu về việc thử mức và kết quả là nhiều người sẽ mua ở bàn có ít lựa chọn hơn. Đây chỉ là một nghiên cứu cho thấy số lượng lựa chọn có thể tác động đến kết quả lựa chọn của một người ra sao. Ta phải hiểu rằng lựa chọn không phải là vấn đề trước mặt ta có bao nhiêu khả năng, còn nhiều yếu tố quyết định việc chọn lựa là một hành động dễ hay khó, như các lựa chọn có thể được phân loại ra sao, có bao nhiêu thông tin về chúng, và sự giống nhau hay khác nhau của các lựa chọn. Đi mua một đĩa DVD ở một siêu thị dễ hơn việc đến một cửa hàng chuyên bán đĩa vì số lựa chọn ít hơn. Một nhà sản xuất có thể có 50 kiểu dáng khi kích cỡ động cơ và hình dạng của xe là những yếu tố được người mua cân nhắc. Nhưng nếu bạn muốn mua một chiếc ô tô gia đình hàng trung từ một nhà sản xuất nhất định, thì việc chọn lựa trở nên dễ dàng hơn, chỉ có một hoặc hai mẫu xe phù hợp và cũng không mấy khác nhau. Nói chung khi mua hàng, ta sẵn sàng mua khi số lượng lựa chọn ít hơn, vì sẽ có một lựa chọn nổi bật nhất phù hợp với yêu cầu của chúng ta. Nhiều nghiên cứu cho thấy người mua cảm thấy hài lòng với sản phẩm mua về khi số lượng để lựa chọn ít hơn. Họ cảm thấy đỡ lo lắng rằng có khả năng còn lựa chọn khác tốt hơn. Có một mức độ nào đó mà quá nhiều lựa chọn đa dạng lại trở nên khó đánh giá chính xác và người ta đánh giá thấp những lựa chọn có sẵn. Ta luôn tin rằng càng nhiều lựa chọn càng tốt, nên nhiều khi ta không thể chấp nhận bản thân lại không thể kiểm soát được số lượng lựa chọn lớn như thế. Lâm vào trường hợp đó, ta thường biện hộ cho cảm giác khó xử của mình bằng cách tự nhủ rằng những sản phẩm trước mặt không tốt, thay vì chấp nhận ta không thể đưa ra quyết định. Quan sát khách hàng đang lựa chọn giữa các sản phẩm gì có thể cho ta biết họ cân nhắc những yếu tố nào. Như tôi đã thảo luận trước đây, sự đánh giá là rất chủ quan. Cách đánh giá sản phẩm để mua có thể chịu nhiều ảnh hưởng của những mối liên hệ với sản phẩm mà khách hàng cân nhắc khi mua hàng. Có nhiều bằng chứng cho thấy người ta thường tránh rủi ro bằng cách tránh những thứ nằm ở cách thái cực tuyệt đối. Tất nhiên, ta luôn muốn nghĩ rằng mình mua những thứ mình muốn và quyết định đó chỉ xảy ra vì ta có sự đánh giá riêng về sản phẩm. Nhưng trí óc vô thức lại không hoạt động như thế. Một lần nữa, ta phải cảm ơn nhà khoa học từng đoạt giải Nobel Daniel Kahneman và cộng sự Amos Tversky từng chứng minh sự lẩn tránh thiệt hại đã tìm ra và chứng minh qua nghiên cứu hiện tượng này và tạo ra cụm từ lẩn tránh sự tuyệt đối Extremeness Aversion. Họ đã thực hiện một số nghiên cứu yêu cầu người tham gia đưa ra một quyết định tiêu dùng và thay đổi số lựa chọn. Cũng như các nghiên cứu khác, người tham gia không biết yếu tố đang được nghiên cứu là gì. Trong một kịch bản, họ đối chiếu tỷ lệ người chọn mua một chiếc máy ảnh Minolta giá 240 đô la, khi lựa chọn còn lại là một chiếc Minolta khác rẻ hơn. Với khi chiếc máy này là trung bình giữa ba lựa chọn khác, số người chọn mua đã tăng từ 50% lên 67% khi số lựa chọn tăng. Trong một cuộc thí nghiệm khác với lò vi sóng Panasonic, trong số các lựa chọn gồm một chiếc có thương hiệu ít uy tín hơn và lượng người chọn một chiếc lò, giá tầm trung đã tăng từ 43% lên 60% khi thêm vào sự lựa chọn đó là một chiếc lò của Panasonic và thị phần của thương hiệu này đã tăng từ 43% lên 73%. Trong chính công việc của tôi đã thấy nhiều người có thói chọn món đồ tầm trung khi có ba lựa chọn, hay hai lựa chọn ở giữa khi có bốn lựa chọn. Nhưng để làm được điều này, họ cũng sẽ cố gắng tạo nên một tình huống để bản thân có số lựa chọn nhỏ hơn khi trước mặt là một lượng lớn sản phẩm. Sự quan sát giúp ta thấy người tiêu dùng làm điều này như thế nào và ở đâu, và cho các công ty cơ hội tạo ảnh hưởng tới cách khách hàng tạo những mối liên kết tới sản phẩm của mình bằng cách định vị sản phẩm, thiết kế bao bì và truyền thông. Lựa chọn chỉ là việc tìm được sự cân bằng giữa cảm giác ta đang có một số khả năng hợp lý trước mắt để chọn và cảm giác ta có khả năng đưa ra quyết định. Tôi đã quan sát nhiều người tiêu dùng trở nên bị áp lực với số lựa chọn trước mắt mà không hề nhìn vào các sản phẩm trước khi đi ra khỏi cửa hàng. Nhiều khi việc ta muốn bày trước mặt khách hàng tất cả các sản phẩm có thể lại làm che khuất sản phẩm họ thực sự muốn mua. Điều này cũng có thể xảy ra với các trang web nơi cần có sự cân bằng giữa số sản phẩm họ đang bán và số sản phẩm bày ra trước mặt khách hàng cùng một lúc. Khi phải đối mặt với lượng thông tin lớn, phản ứng của chúng ta là nhìn lướt qua theo bản năng thay vì nhìn kỹ lưỡng từng thứ một. Điều này được thể hiện qua trang web theo dõi ăn kiêng và tập thể dục Daily Bun khi họ thử nghiệm với giao diện trang chủ mới. Khi giảm số liên kết mà người truy cập có thể click vào từ 25 liên kết xuống còn 5, họ đã thấy lượng khách tham quan đổi thành khách hàng đã tăng 20%. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du ngắn ngủi vô thường. Đời là biển khổ cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phủ du ngắn ngủi vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách trông gai. Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động, nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương, nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống yên ngang danh lợi xem thường. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Nhìn theo ánh mắt. Biết được khách hàng nhìn gì khi họ đi mua hàng là một điều thật quan trọng. Trong chương 2, tôi đã chứng minh chúng ta chịu ảnh hưởng của điều gì ta thấy đầu tiên, và chúng ta thường cho rằng những điều ta thấy hay nghe thấy trước tiên là quan trọng hơn. Thứ khách hàng liếc nhìn đầu tiên rất quan trọng vì nó có thể ảnh hưởng tới cảm nhận của họ về tất cả mọi thứ sau đó. Dù việc biết được khách hàng nhìn vào đâu đầu tiên không giúp ta hiểu được trí óc họ đang hoạt động ra sao, đó vẫn là một điểm tham khảo tốt, nhất là khi ta cân nhắc thêm khoảng thời gian cho họ nhìn vào điểm đó. Một cái liếc nhìn nhanh chóng cho thấy trí óc vô thức đang lướt qua những yếu tố trước mắt theo bản năng. Một cái nhìn dài hơn có thể có nghĩa rằng họ đang tập trung vào cả một khoảng không. Họ đang tìm một điều gì đó quen thuộc hay một thứ gì trong tầm mắt họ đang được họ liên hệ một cách có ý thức. Khi một thân chủ của tôi thất vọng vì dường như thực khách không nhận ra thức ăn trong nhà hàng của anh đều được chế biến tươi, tôi đã quan sát khách. Lúc họ bước vào, tôi thấy họ nhìn phong cách nội thất chuẩn, thực đơn được in sẵn và những biểu tượng các thương hiệu quen thuộc trước khi họ nhìn thấy tấm biển viết tay, món đặc biệt, liệt kê những món ăn tươi của hôm đó. Những thứ họ nhìn thấy đầu tiên đã khiến thực khách cho rằng thức ăn đã được chế biến chuẩn từ lâu trước khi đặt lên bàn ăn của họ. Quan trọng là phải hiểu được rằng không phải tất cả những gì hiện diện trong môi trường đều có tác động giống nhau, và những gì được để ý trước sẽ có vai trò quan trọng trong việc quyết định quan điểm của khách hàng với những gì họ tiếp xúc sau đó. Trong một dự án khác, thân chủ của tôi là một nhà bán lẻ vừa đầu tư một gian hàng mới. Gian hàng này rất khác những gian hàng quanh đó và được đặt ở vị trí trung tâm, chỉ cách cửa vào vài bước. Mục đích của nó là tăng doanh thu mặt hàng được bày trong gian hàng, một mặt hàng đang bị ế, bằng cách đặt nó vào một tâm điểm hấp dẫn để khách hàng khi bước vào phải để ý đến nó bất kể họ đến mua gì. Cửa hàng đưa ra giả thuyết là sau một thời gian, nhận thức của khách hàng cửa hàng này có bán sản phẩm đó sẽ tăng lên và điều này sẽ thúc đẩy doanh thu. Tất nhiên, cửa hàng muốn thử phản ứng của người mua với gian hàng mới này. Bằng cách quan sát khách hàng trong cửa hàng và không chỉ chú tâm vào những người để ý tới gian hàng, ta có thể thấy một điều rất thú vị. Dù gian hàng mới thật nổi bật, nhiều người không hề để ý tới nó. Điều này cũng được thể hiện qua việc khi hỏi họ liệu họ có biết rằng cửa hàng bán những mặt hàng đó không, chúng được bày ở đâu, và ngay cả việc liệu họ có biết có một gian hàng hình cung màu tím ở đâu trong cửa hàng này không. Nhiều người bước quanh gian hàng mà không hề liếc về phía nó đủ lâu để nhận thức được họ đang thấy gì, và họ còn không biết sản phẩm đó được bán ở đây, được đặt ở đâu và sự tồn tại của gian hàng mới. Tôi thấy rằng trong những trường hợp hiếm hoi, khi khách hàng dừng lại nhìn gian hàng mới, họ không đứng đó lâu. Từ chỗ quan sát của tôi dễ dàng nhận ra tại sao gian hàng có hình thù phức tạp có vẻ hấp dẫn, thoải theo đường đi chính, dẫn sang phần bên phải của cửa hàng. Sàn nhà được trải thảm theo đường cong này, nhưng chỉ chìa ra vài phân, không đủ chỗ cho khách đứng đó và ngắm gian hàng. Vì như vậy là họ đứng giữa đường dẫn vào cửa hàng, và tôi cho rằng họ bị những người đi xung quanh làm cho cảm thấy phải nhanh chóng tránh chỗ. Khi đánh giá chất lượng tuyên truyền hay hiệu lực của bao bì sản phẩm, ta phải xem sản phẩm đó có được người mua để ý không, và từ đó suy ra tại sao một sản phẩm lại không có doanh thu như mong đợi. Nếu sản phẩm đó không giữ được sự chú ý của người mua, có lẽ người đó cảm thấy trên sản phẩm đó không có gì có thể được liên kết với cảm giác thú vị hay đủ quen thuộc để sản phẩm trở nên dễ nhận ra và tạo cảm giác an toàn. Ta cần hiểu được rằng sự truyền tải thông tin qua thị giác phải lôi kéo được sự chú ý của trí óc vô thức trước khi có thể khiến người mua đánh giá thông tin đó bằng ý thức. Những từ ngữ, hình ảnh và màu sắc tạo được tầm quan trọng đối với trí óc vô thức là những thứ sẽ khiến họ để ý tới một sản phẩm. Quan sát cảm xúc. Khi tìm hiểu hành vi người tiêu dùng, một thứ ta cần quan sát đó là những cảm xúc được bộc lộ. Tất nhiên, những cảm xúc này chỉ hiện diện trong hoàn cảnh trực tiếp của một trải nghiệm mà ta đang tìm hiểu. Ta có thể cho rằng cảm xúc là mối liên kết rõ ràng nhất giữa vô thức và ý thức. Như tôi đã giải thích, đây không hẳn là một mối liên kết rõ ràng, và thường thì ý thức hiểu sai, nhưng điều này không ngăn cản sự bộc lộ cảm xúc. Theo George Liddell, giáo sư tại Trung tâm Khoa học Tự nhiên tại Đại học New York, điều thú vị là phần của não hoạt động liên quan tới cảm xúc có một mối liên kết rất yếu với phần não quản lý ý thức. Như Charles Darwin từng nói, việc bộc lộ xúc cảm có thể được lý trí kiềm hãm, nhưng sự kiềm hãm này là ngoài ý muốn. Khi có thể quan sát một cách bí mật từ một khoảng cách vô cảm, những hành động và thay đổi cảm xúc của người khác có thể cho ta biết nhiều điều. Khách hàng của bạn có vẻ buồn bã, bị lôi cuốn, vui vẻ, lo lắng hay ức chế? Sự tương tác giữa khách và nhân viên có suôn sẻ không? Khi tôi thấy một nhân viên bán hàng chào khách hàng và người khách đó không dừng lại mà chỉ ngoái lại trả lời, tôi có thể cho rằng cuộc chào hỏi được bắt đầu một cách không hợp lý hay không hợp thời điểm để làm khách hàng thoải mái. Khi khách hàng từ chối nhân viên bán hàng, ta chỉ cần quan sát ngôn ngữ cơ thể của họ là hiểu được họ không thoải mái. Ta có thể hiểu được nhiều suy nghĩ của khách hàng và người khác nữa bằng cách quan sát kỹ những biểu hiện của họ, bằng cách để ý tới từ ngữ họ sử dụng, giọng nói, cử chỉ, dáng đi, biểu hiện nét mặt. Ta có thể hiểu được rất nhiều về cảm giác hay suy nghĩ của một người. Điều quan trọng là ta phải quan sát tất cả các biểu hiện này thay vì chỉ chú tâm vào một biểu hiện duy nhất. Ví dụ, chỉ vì họ đang khoanh tay không có nghĩa họ cảm thấy bị đe dọa. Họ có thể thấy lạnh hay thấy thoải mái như thế, hay đang bắt chước hành động của ai đó một cách vô ý thức. Quan sát trạng thái cảm xúc của người khác trong suốt một trải nghiệm mua hàng và để ý xem ở những thời điểm nào thì phản ứng của họ giống với người khác cũng là một mấu chốt để tìm hiểu yếu tố nào trong trải nghiệm đó có tác động về mặt cảm xúc đối với khách hàng. Thăm dò sự hài lòng của người tiêu dùng là một ví dụ điển hình về ngộ nhận khi nói tới nghiên cứu thị trường. Nó cho rằng quá trình tư duy của ý thức sau khi sự việc xảy ra có thể đưa ra giải thích đáng tin cậy cho một sự kiện xảy ra trong nháy mắt hay trước đó nhiều ngày, và quan trọng hơn hết, đã trải qua sự thanh lọc thông tin của vô thức. Bằng cách quan sát kỹ lưỡng một lượng khách hàng ngẫu nhiên hợp lý theo thuyết thống kê, ta có thể nhận biết được thông tin đang hoạt động hiệu quả hay không và nhận ra những nơi có vấn đề. Tôi cho rằng phương pháp này cho ta nhiều thông tin chính xác về cảm nhận của người tiêu dùng hơn hỏi trực tiếp họ. Tiếng cười là một tham khảo hành vi rất hữu ích. Hầu hết người ta có thể nhận ra tiếng cười thật và tiếng cười giả tạo. Nếu khách hàng đang vui vẻ, đó là một biểu hiện rất tốt cả về mặt khoa học và thương mại. Lắng nghe có thể cho ta biết nhiều thứ về cảm xúc của một người. Khi có cơ hội lắng nghe khách hàng nói chuyện với nhau hay với nhân viên, ta cần lắng nghe giọng nói của họ và cách dùng từ của họ. Một thân chủ yêu cầu tôi giúp họ nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng qua điện thoại của họ. Tôi bắt đầu bằng cách bí mật theo dõi những cuộc điện thoại gọi vào. Khách hàng luôn được thông báo các cuộc gọi có thể được theo dõi hay ghi âm. Vì thế sẽ không có khả năng khách hàng thay đổi hành vi chỉ vì tôi đang lắng nghe. Trong những năm gần đây, tiêu chuẩn khi trả lời điện thoại ở các trung tâm chăm sóc khách hàng là nói: "Tôi có thể giúp gì cho quý khách không?" Không ai biết câu hỏi có vẻ có lý này nó xuất phát từ đâu. Có thể nó xuất hiện qua một cuộc nghiên cứu người tiêu dùng và ngụ ý rằng chúng tôi đang sẵn sàng giúp quý khách. Nhưng một thời gian lắng nghe phản ứng của khách hàng cho tôi thấy câu chào này không hẳn hiệu nghiệm như mong muốn. Giọng nói của khách hàng thường cục ngủng. Sự thiếu cân bằng trong cuộc nói chuyện cho thấy khách hàng đang muốn kết thúc cuộc gọi càng nhanh càng tốt. Ngay từ đầu, chắc hẳn họ cũng chẳng muốn có cuộc gọi này. Tôi cho rằng họ cảm thấy bản thân hoàn toàn có thể xin sự trợ giúp nếu muốn. Cuộc nói chuyện cũng không trở nên tốt đẹp hơn khi câu chào này được đưa ra một cách máy móc. Cứ nghĩ xem, ngay cả diễn viên còn trở nên cứng nhắc khi lặp đi lặp lại lời thoại 4-5 lần. Thì liệu một nhân viên trực điện thoại sau khi nhắc lại lời này hàng trăm lần một tuần có thể nói câu này với giọng điệu thật thà và tình cảm không? Quan sát cách khách hàng làm theo hành vi của người khác cũng cho ta biết nhiều điều. Trong chương 2, tôi đã nói về việc mỗi người có thể chịu ảnh hưởng của những gì người khác đang làm. Hãy nhìn một đôi nam nữ dạo qua một con phố có nhiều nhà hàng để tìm nơi cho bữa ăn lãng mạn. Họ sẽ nhìn thực đơn nhưng cũng sẽ xem cửa hàng nào đông khách. Dù muốn có một cuộc hẹn riêng tư, họ cũng sẽ tránh những nơi vắng và sẽ chọn một nơi có nhiều người khác ủng hộ. Khi quan sát tương tác giữa khách hàng với bàn dịch vụ khách hàng của một nhà bán lẻ cấp quốc gia, ta có thể thấy rằng trải nghiệm này thật đáng sợ cho nhiều người. Nhân viên lờ hẳn khách hàng cho đến khi khách hàng chủ động tiếp cận họ. Và trong cuộc trao đổi sau đó, nhân viên dành nhiều thời gian nhìn vào màn hình máy tính thay vì nhìn khách hàng như ta thường thấy trong một cuộc trao đổi giữa hai con người bình thường. Nhiều khách hàng tỏ vẻ giận dữ, thấy rõ từ đầu vì sản phẩm bị lỗi và họ đã phải đến cửa hàng để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, trước thái độ cục ngủng và thờ ơ của nhân viên, nhiều khách hàng chuyển từ cảm xúc bình thường sang trở nên lo lắng và giận dữ. Khi cần đến sự trợ giúp của nhân viên khác, họ gọi to trước mặt khách hàng và thường làm nhiều người giật mình. Tuy nhiên, khi tôi hỏi nhiều khách hàng về trải nghiệm vừa rồi, họ đều cho biết họ hài lòng với nó, phản ứng trước đó hoàn toàn không liên quan gì tới việc vấn đề của họ đã được giải quyết. Khi tôi hỏi ý kiến của họ về hãng bán lẻ đó, họ có nhiều bình luận tiêu cực về công ty, rằng công ty không quan tâm tới khách hàng và thiếu hiểu biết về sản phẩm. Những lời bình phẩm này hợp với những gì tôi vừa quan sát. Một cuộc thăm dò khi khách hàng ra khỏi cửa hàng sẽ cho thấy mức hài lòng cao, nhưng vấn đề chính ở đây là sự giao tiếp tồi tệ được đánh giá là triệu chứng của toàn thương hiệu. Kỳ vọng của họ thấp đến nỗi họ chỉ cần giải quyết được vấn đề là đã hài lòng. Trải nghiệm dịch vụ kia chỉ tăng cường nhận thức tiêu cực đó của khách hàng. Đây là một nhận thức hãng này đang cố gắng thay đổi. Đối với một công ty đang cố gắng thay đổi nhận thức về thương hiệu của mình, sẽ hữu ích khi hiểu về toàn bộ trải nghiệm dịch vụ hơn là sự đánh giá của một người. Trong trường hợp này, hiệu ứng hào quang của một khoảnh khắc tích cực có thể che lấp phần còn lại của trải nghiệm, đã làm tăng cường những mối liên kết tiêu cực có sẵn trong vô thức. Quan sát trên mạng. Biết được khách hàng tham quan dành bao nhiêu thời gian trên mỗi trang web so với mục đích ban đầu của trang đó có thể cho ta thấy nó có đạt được mục đích đó không và lôi cuốn khách hàng không. Công nghệ ngày càng giúp ta hiểu được những người truy cập mạng đang làm gì. Ví dụ, ta có thể theo dõi những nơi khách hàng đặt con trỏ chuột, nhấp chuột vào đâu và tóm tắt trên những biểu đồ nhiệt độ. Nhiều phần mềm có thể ghi lại những cuộc truy cập của người sử dụng và tái tạo toàn cảnh cuộc truy cập theo đúng thời gian và tóm tắt dữ liệu trong một báo cáo. Sự theo dõi này xảy ra trong bí mật, bảo đảm rằng ta có thông tin thật về hành vi chứ không phải những gì chịu tác động của ý thức trong quá trình nghiên cứu hay những câu trả lời được cân nhắc trước sau khi được yêu cầu xem một trang web và bình luận về nó. Biết được khách hàng bỏ qua những thông tin gì hay việc họ không đến được với những thông tin ở cuối trang có thể giúp ta nhận ra được những điểm yếu. Chúng ta đã tìm hiểu xong chương 4. Ở cuối phần đọc sách này, khosachnói.com.vn xin được gửi đến các bạn lời khuyên cuối cùng của tác giả. Hãy tin vào những gì bạn thấy. Edgar Lamboa nổi tiếng với câu nói: bạn còn trẻ nhưng sẽ đến lúc bạn phải học cách đưa ra đánh giá riêng. Đừng tin những gì bạn nghe và chỉ tin một nửa những gì bạn thấy. Khi tìm hiểu người tiêu dùng, tôi cho rằng câu nói của Edgar Lamboa là một nguyên tắc dẫn đường hợp lý. Sửa lại lời Boe một chút, tôi cho rằng ta không nên tin những gì người tiêu dùng nói, chỉ tin một nửa những gì ta thấy họ làm và gần như tất cả những gì dữ liệu doanh thu cho thấy họ đã làm. Vậy đâu là bằng chứng cho thấy việc hỏi xem khách hàng nghĩ gì là một ý tồi? Câu trả lời này sẽ được giải đáp trong những phần đọc sách sau. Mời các bạn cùng chú ý theo dõi.